142, ta một dạng con cùng mỹ nữ liên hệ. Đường Giao trầm tư một lát, rốt cuộc quyết định, nói, ấn nguyên kế hoạch hành động. A tạm được di chuyển A, một phần vạn bắt sai trách bạn có người hỏi. Đúng A, biết rõ là gạt người, còn hướng trong hố nhảy A cái này có thể không phải đùa giỡn. Không ủng hộ hành động cảnh viên còn không thiếu, cái này cũng không trách bọn họ, dù sao chuyện này nghe quá không thể tưởng tượng nổi. Không hành động làm sao biết tình báo thật giả. Đường Giao từ cảnh nhiều năm như vậy, qua tay đại tiểu án món mấy trăm bắt đầu, còn chưa gặp phải loại chuyện như vậy. Tốt, coi như bị người đùa bỡn một lần, trở về đem cái kia một tên lường gạt vào chỗ chết lộng đối với, vào chỗ chết lộng muốn đem cái này thần côn thần nuốt hoạt bác không chỉ là những thứ này hình cảnh đội viên, thành phố cục công an phòng họp cũng sôi sùng sục. Một đống người hướng về phía Lưu Húc dùng ngòi bút làm vũ khí, còn kém động thủ quân đấu. Cảnh sát, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết nơi đây là cái gì địa phương? Lưu Húc, biết, cục công an cảnh sát, vậy ngươi còn dám tới nơi đây đi lừa gạt Lưu Húc? Ta không có đi lừa gạt, ta tới tố cáo phần tử phạm tội, đả kích phạm tội, người người đều có trách nhiệm cảnh sát, ngươi bằng đả kích gì phạm tội một không phát hiện, hai không nghe thấy, lẽ nào dùng một cái đồng tiền liền có thể biết phần tử phạm tội ở đâu? Niệm cái nguyền rủa là có thể đem phần tử phạm tội rủa chết Lưu Húc, thủ đoạn không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Đặng Công từng nói, mặc kệ hắc miêu bạch miêu, bắt được con chuột chính là tốt miêu. Tiêu ngạo tột cùng chưa từng thấy qua có người như thế minh mục trương đảm tới bót cảnh sát giả danh lừa bịp, chớ đừng nhắc tới cùng đám này thị cục đại tiểu lãnh đạo cãi nhau. Từ Tiểu Cách trên trán tất cả đều là hắc tuyến, hắn coi như là trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ các loại sóng gió nhân vật, làm sao một không phải cẩn thận liền tiểu tử này nói. Nếu như lúc đầu biết tiểu tử này là cái coi bói thần côn, hắn nói cái gì cũng không biết thư lời của hắn, khẳng định trực tiếp nhốt vào phòng câu lưu, bỏ đói hai ngày lại nói. Ai, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người, trông mặt mà bắt hình dong không được. Làm vài thập niên cảnh sát thâm niên chính hắn, làm sao biết phạm loại sai lầm cấp thấp này? Lưu Húc vừa vào cửa thời điểm, chấn định tự dạ bộ dạng quả thật làm cho trước mắt hắn một sáng. Sau lại hàn huyên nói mấy câu, không phải ti không lên tiếng thái độ càng làm cho hắn không khỏi coi trọng một chút, nghĩ thầm hiện tại rất ít có người thanh niên có thể làm đến bước này. Hắn thậm chí nổi lên tiếc tài chi tâm, chuẩn bị đem tiểu tử này điều vào cảnh cục, có thể chẳng ai nghĩ tới, sự tiến triển của tình hình khiến người ta trở tay không kịp, tiểu tử này lại là một thần côn. Từ Tiểu Cách thật làm không phải minh bạch, tiểu tử này rốt cuộc là ngu ngốc vẫn là thâm tàng bất lộ, cũng dám đem chủ ý đánh tới thành phố cục công an. Quá kỳ lạ rồi, quá là hiếm thấy thảo nào có thể có biểu hiện như vậy, khẳng định trong ngày thường không ít gạt người, có lẽ là cái kẻ tái phạm. Từ Tiểu Cách trong lòng thầm nghĩ, tuyệt không thể dễ tha hắn, nếu không truyền đi, hắn về sau cũng không cần lại ngồi ở vị trí này, quá mất mặt, vứt xuống nhà bà nội. Trái lại Lưu Húc, thần sắc hắn thản nhiên, luôn từ tiến thối có theo, phản kích mạnh mẽ mà không mất logic, ở mười mấy người vây công phía dưới không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rất có Tam Quốc thời kỳ ra cắt lượng khẩu chiến quần nho phong thái. Có thể càng đúng như vậy, càng là không thể khinh suất tha thứ hắn, tiểu tử này gan to bằng trời, hôm nay không phải hảo hảo cho chút dạy dỗ, về sau còn không chừng sẽ gây ra loạn gì. Được rồi, Từ Tiểu Cách vỗ bàn, hét lớn một tiếng, trong phòng hội nghị lập tức gan tính lại. Tất cả mọi người chờ đấy lãnh đạo làm quyết định cuối cùng. Đem hắn trước xem ra, các lộ ủy chưa Đường Giao bên kia tin tức, nếu là không có, theo lừa dối phạm xử lý. Không hổ là lãnh đạo. Một lời định càn khôn. Từ Tiểu Cách phía trong lòng cái kia khí A, lại bị một cái người thanh niên cho hốt ru. Hắn ngồi ở thành phố cục công an cục trưởng vị trí này, ngoại nhân xem ra cực kỳ tiêu sái đắc ý, nhưng bên trong nước đắng chỉ có hắn tự mình biết. Vô luận thành phố vẫn là tình lý, nhìn chằm chằm cái này thực quyền bộ môn nhiều người đi, bọn họ ước gì chính mình nhanh lên một chút gặp chuyện không may, tốt đem mình kéo xuống ngựa, đổi thành người khác. Mà những thuộc hạ này không chừng chính là đại lão nào tâm phúc. Trong ngày thường A Duôn định hót hỏi Hàn Đân Cần, nhưng đến thời khắc mấu chốt, nói đâm dao găm liền đâm dao găm, tuyệt sẽ không mềm tay. Hắn hiện tại dường như đã rơi vào trong hố, Từ Tiểu Cách không tự kìm hãm được nhớ tới một câu thiền ngoài miệng, không phải địch nhân quá giàu hoạt, là quân ta quá ngu xuẩn, sự tình e rằng còn có khả năng cứu vãn, miễn là Đường Giao không có hành động. Từ Tiểu Cách cầm điện thoại lên, gọi thông Đường Giao điện thoại, có thể trong ống nghe lại truyền đến di động công ty điện tử ngữ thanh âm, xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Đường Giao đã hành động. Hắn rất muốn mắng nương, càng muốn đem Lưu Húc cái này đầu sỏ gây nên đầu gõ bể, nhìn bên trong đến cùng giả bộ chút gì, lập tức thông báo chỉ huy chỗ, nhường Đường Giao lập tức ngưng hành động. Từ Tiểu Cách cắn răng nghiến lợi nói ra, đem tiểu tử này xem ra, hảo hảo chiếu cố là vâng. Đúng lập tức lại một gã vóc dáng cao lớn đô con, lưng hùng vai gấu cảnh sát đánh về phía Lưu Húc. Từ cục phanh cửa phòng họp bị người đại lực đẩy ra, một cái tiểu cảnh viên giống như gắn motor vào đít chạy vào. Từ Tiểu Cách cảm giác gót ông một tiếng đã xảy ra chuyện, hắn không khỏi hỏi, thanh âm tiểu nhân ngay cả mình cũng không nghe thấy. Đường Giao tổ trưởng mới vừa hội báo, không có phát hiện người hiểm nghi. Xong hết thể đều xong, Từ Tiểu Cách chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Thế nhưng thương làm rối rất nhiều thành phẩm cùng bán thành phẩm xuống ống, Từ Tiểu Cách sửng sốt hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, máng, sẽ không một lần nói hết lời a, tuy là chưa bắt được người, nhưng là ở đâu có súng cũng liền biểu thị tiểu tử này không có gạt người. Phòng họp lần nữa an tĩnh lại, mọi người giống như là bị kẹp lại cổ con vịt, tập thể thất thanh. Lưu Húc đứng lên, cực kỳ tao bao nhìn quét một vòng, nói, chư vị lãnh đạo, bản thân luôn luôn lấy lý phục người, bản lãnh lớn tiểu các ngươi cũng nhìn thấy, các hung dự đoán, đào hoa nhân duyên, âm trạch phong thủy, dương trạch phong thủy, chu dịch đặt tên, bản không một người không am hiểu, như có nhu cầu, mặc dù liên hệ, ân, điện thoại liền không phải nói cho các ngươi biết, ta một dạng con cùng mỹ nữ liên hệ. Bọn cảnh sát, từ cục trưởng, mới vừa rồi là nói chưa bắt được người sao à, đặc cảnh lực lượng nguyên tắc kịch tình bên trong từng gai là cùng người ở ven đường bài đương lúc uống rượu bị bắt, ngươi nhường Đường Giao ở phụ cận phạn điếm tìm một cái.